xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1134, rất lộ, sẽ làm cho người ta muốn phạm tội. Góc truyện audio.com, editor, Quỷ Quỷ. Lúc Thiếu Nhiễm tỉnh lại đã gần 9 giờ. Cô bò lên giường nhưng không nhìn thấy Cố Mạc, anh nói giúp cô học bài cơ mà, chẳng lẽ muốn nuốt lời. Nếu anh thật sự bỏ lại cô để đi làm, cô liền rủ anh biến thành con heo béo phì. Thay áo phông quần bò đơn giản, cô liền đi xuống lầu. Tiểu Nhiễm tỉnh rồi à? Dì Lưu nhìn thấy Thiếu Nhiễm, lập tức nhiệt tình nói, thiếu gia nói cơ thể của cô đang yếu nên dặn tôi hầm canh sâm nhũ cáp cho cô. Bà đừng nghe anh ấy nói bậy. Thiếu Nhiễm lập tức đỏ mặt, cái gì mà cơ thể yếu ớt, thường ngày cô đều tràn đầy sức sống. Giờ cô đi đứng bùn rùn không phải là vì anh rằng co cô cả đêm sao? Lúc này mới biết thương cô, dặn người ta hầm canh cho cô sao? Đồ xấu xa, đó là thiếu gia thương cô. Dì Lưu nói rồi xoay người đi vào phòng bếp. Bà nội quản gia Cố Mạc đâu à? Thiếu Nhiễm đi xuống nhà không nhìn thấy Cố Mạc liền đoán có lẽ anh đã đi làm. Xem ra đúng là anh nuốt lời rồi. Tên vô lại, hình như đang bơi, có tiếng dì Lưu truyền ra từ trong bếp. Bơi, anh không thấy mệt sao? Vẫn còn sức để bơi. Thiếu Nhiễm lập tức chạy ra khỏi biệt thự, ra bể bơi tìm Cố Mạc. Chỉ nhìn thấy thân hình rắn giỏi của anh dưới làn nước, một chút mệt mỏi cũng không có, ngược lại dường như tinh lực dư thừa, bơi rất hăng hái. Thiếu Nhiễm thở phì phò ngồi trên bờ, lấy chân hắt nước về phía Cố Mạc. Cố Mạc nghe thấy tiếng động liền quay đầu, nhìn thấy Thiếu Nhiễm thì bơi ngược trở lại. Dậy rồi à? Cố Mạc vẻ mặt yêu chiều cười hỏi. Anh làm cho em dã rời, mà vẫn còn sức đi bơi. Thiếu Nhiễm dùng sức đá bọt nước, Cố Mạc đắc ý cười to. Công ty thật vất vả mới làm ra một sản phẩm mà anh có thể dùng tốt như vậy, đương nhiên là muốn cố gắng thử nghiệm. Anh còn nói, Thiếu Nhiễm hận không thể nhảy xuống bóp cổ Cố Mạc, anh cười thật là nham hiểm. Xuống đây với anh, Cố Mạc đột nhiên tới gần, một tay kéo Thiếu Nhiễm xuống. Em đang không mặc áo tắm, Thiếu Nhiễm trồi lên mặt nước, bất mãn kháng nghị. Áo tắm, em muốn làm cho anh chảy máu mũi sao? Cố Mạc tự ác nhìn liếc qua dáng người của Thiếu Nhiễm. Càng ngày càng không đứng đắn. Thiếu Nhiễm đỏ mặt đẩy Cố Mạc lùi ra xa khỏi anh. Cố Mạc cười đuổi theo ôm lấy thắt lưng Thiếu Nhiễm. Là vợ chồng rồi thì đứng đắn để làm gì? Ông mực, anh càng ngày càng đen tối. Thiếu Nhiễm tức giận trừng mắt nhìn Cố Mạc, còn có thể đen hơn. Em có muốn thử một chút không? Cố Mạc nham hiểm cúi đầu dường như muốn hôn Thiếu Nhiễm. Đủ rồi, anh không mệt sao? Thiếu Nhiễm đỏ bừng mặt, bơi thêm 20 vòng nữa cũng không là gì. Cố Mạc cười hỏi, vợ à, không phải em hiểu nhầm ý của anh chứ? Anh đang muốn nói đến trận đấu với em. Thiếu Nhiễm tức giận trợn mắt, anh cố ý làm cho cô hiểu lầm, sau đó lại trêu chọc cô. Em đi ăn cơm, Thiếu Nhiễm lội lên bờ. Cố Mạc nhìn thấy quần áo ướt đẫm dính sát vào cơ thể cô, thiếu chút nữa thì chảy máu mũi. Anh lập tức lên bờ cầm áo choàng tắm dài quấn lấy Thiếu Nhiễm. Anh làm sao vậy? Thiếu Nhiễm khó hiểu hỏi. Anh sẽ không quăng cô xuống bể bơi đấy chứ? Rất lộ, sẽ khiến cho người ta mới phạm tội. Cố Mạc nói xong liền bế Thiếu Nhiễm đi vào biệt thự. Cả nửa ngày Thiếu Nhiễm mới ngộ ra sao lại như vậy. Quần áo ướt đẫm trở nên trong suốt lộ ra áo lót hiệu lây. Đều tại anh làm hại. Thiếu Nhiễm dùng sức nhéo Cố Mạc nghiến răng nghiến lợi đầy bất mãn. Cố Mạc thoải mái cười rộ. Góc truyện audio.com, lên, cách chương.